gợi nhớ từng chút kỷ niệm ngày mai em vẫn chọn đường bước không em. Phía cuối bầu trời hành lang học cũ cành phượng đưa thớt mãi không quên. Nhạt nhòa về nơi quá khứ mình từng chung đôi ngã bước mình anh thương. Mùi hương cũ ghét thoáng phát đồng này chia tay nhau người tìm cách buông. Lâm xin ngày sau bóng dáng một người phải xưa năm ấy không ngừng trôi. Mơ màng hồi ức giữa cánh đồng hoang nước mắt đau thương không ngừng rơi. Tiếng người đi dưới bóng chân mờ phẳng phất như nhung đang dịm chân. Người vô tình cướp mất khung trời hạnh phúc nhỏ nhắn đang mãi tìm anh. Nơi mình hẹn vẫn còn chóng vắng một người bước ngang quên tình xưa. Khung giường tranh đâu còn gọi nở đời yêu mặt ngọt người đã nhìn chưa. Ngôi gỗ đắng bên thềm cửa sổ mình gặp được nhau khi giữa đông xuân. Quay kề vai mỉm cười giữa phố thẹn thùng lòng mình người đã không ưng. Ngồi phụng vị cũng dần héo mòn năm tháng chờ người không trở về. Bản nhạc xưa không còn ngăn nở đoạn khúc âm vang không thở kề. Mắt nhòe đi có chút nặng chịu như mưa đầu mùa rơi xuống thầm mi. Khóc vì người vội vàng buông tay cuộc tình dở dang hay người cần đi. Rồi chúng mình sẽ trả nhau về một thời xuân tưởng chưa lên nắng. Phải chi là chưa gặp gỡ đâu làm cõi lòng tôi hoang vắng. Dựa gài nhau khoảng trời năm ấy quay bước đi chẳng nhớ rõ mặt. Bàn tay ta đã nắm thật chặt kể cả những thứ tuy nhỏ nhặt. Cành xoan tay chết lặng trong gió nhìn từng người có bầu trời nhỏ. Cả đôi mình được nhắc trong đó tiếc thương thay lại chọn rời bỏ. Người năm đó không được để tên trong ngày lộng lẫy xe hoa trước ngõ. Em vẫn xinh như lúc xa anh chỉ khác một điều tuyệt hồng tước bỏ. Đêm anh còn những hoài niệm cũ anh lật lòng xô phố sân thua. Cố ôi an bản thân không buồn vì kỷ niệm xưa vẫn còn ẩn chứa. Quyển nhật ký ghi lại tất cả những khoảnh khắc yêu của đôi tình nhân. Đời em hứa yêu anh trọn đời dòng chữ đó vẫn còn hàn in. Trời hôm nay có chút dịu dàng mây xanh trong trắng nắng hồng vương vai. Gió xuân đông hơi ấm lạnh dần nước mắt chảy suốt lòng không thương ai. Vì thọ ấy anh chưa trưởng thành chỉ dám ngồi lời với thư viết tay. Vậy dùng chữ bật ngoạn gửi em chân tình anh cho tha thiết đấy. Qua bao thân chậm mình cũng gửi xa tiếng đường năm nào không còn ai nhắc. Quán trẻ xưa dưới bóng sân trường mình từng hẹn hò bóng chậm cây mắt. Đành phụ vị của năm tháng đó u buồn ôm vọng xuyên tình khát khao. Bến xuân chờ không còn ngóng trong duyên phận mai này phải khác nhau. Cuối cùng thì em chọn bỏ đi cành hoa phường vị cũng héo buồn vị. Vì cơn gió không còn mang đến hương hoa cỏ dại tỏ khắp hướng đi. Anh ngờ mình chọn đúng con đường nhưng ông trời đã không ủng hộ anh. Mang bầu trời yêu thương đi mất ánh nắng cuối đường cũng hừng mờ nhanh. Rồi chúng mình phải trả nhau về một thời xuân trường chưa lên nắng. Phải chi là chưa gặp gỡ đâu làm cõi lòng tôi hoang vắng. Dựa gài nhau khoảng trời năm ấy quay bước đi chẳng nhớ rõ mặt. Bàn tay ta đã nắm thật chặt kể cả những thứ tuy nhỏ nhặt. Cành xoan tay chết lặng trong gió nhìn từng nụi có bầu trời nhỏ. Cả đôi mình được nhắc trong đó tiếc thương thay lại chọn rời bỏ. Người năm đó không được để tên trong ngày lộng lẫy xe hoa trước ngõ. Em vẫn xinh như lúc xa anh chỉ khác một điều thiệt hồng tước bỏ. NH Production. Chân qua phố cũ kệ năm ấy để kiếm tìm nhau. Em họ tốt hơn phần anh đang có. Chân thành ngày đó để vào một xó. Rồi sao cuối cùng vẫn mang vứt bỏ. Đừng đợi mãi hạnh phúc tìm đến. Nhưng sao ngày dài vẫn chưa tìm đến. Tự như con thuyền trôi mãi biển khơi. Lạc lõng giữa trời chẳng còn tìm bến. Buồn một lúc rồi thôi trên môi nụ cười giờ đang dần mất. Niềm tin cho không còn nữa. Hy vọng lúc này cũng đã gần tắt. Nỗi còn thương gió còn hương trên môi một người thấy lòng đổi dạ. Cái bước chân thiếu nếu vẽ nụ cười cả hai trao nhau thôi thì khỏi họa. Dẹp tất cả để qua một bên và câu cuối này chúc em hạnh phúc không phiền lòng. thêm lần nào nữa vẫn lại câu này chúc em hạnh phúc. Cuộc đời em có anh trong đó nhưng chỉ vẫn nhỏ tuổi thanh xuân. Cuộc đời anh có em trong đó em lại gợi bỏ mà bước nhanh chân. Cuộc đời em có anh trong đó nhưng chỉ vẫn nhỏ tuổi thanh xuân. Cuộc đời anh có em trong đó em lại gợi bỏ mà bước nhanh chân. Hạnh phúc đó đã từng rất đẹp cho phép nụ cười cả hai hiện hữu. Hạnh phúc đó chỉ là cái cớ kể cho người nghe về câu chuyện cũ. Hạnh phúc đó có cả niềm vui đau thương xen lẫn. Hạnh phúc đó cớ sao đang lòng mà em đem tặng. Mặc dù cảm xúc nó không còn nữa nhưng anh vẫn mong một lần nếm lại. Ngọn thơ thần chờ đợi điều gì, ánh mắt dường như đang tìm kiếm ai. Nếu cho thêm cơ hội chắc chắn người đó cũng vẫn là em. Có thể chỉ là một lời nói không tin tim đó, thử lấy mà xem. Ngày mai rồi sẽ khác, lời nhạc khẽ phát với những âu buồn. Mang nỗi lòng tạm bợ nhất thời, bàn tay vẫn giữ chứ làm sao buông. Nhớ mong thì sao dối được, khi tâm trí chỉ mỗi một đường. Bởi người từng mang uất ức do con tim đã lỡ buồn thương. Anh đã từng nghĩ là niềm đau này chỉ là thoáng qua. Đó hoa đã từng ngày chăm sóc, giờ đây chẳng còn ai chăm bón cả. Tất cả chỉ là dịu vãng, nên buồn một lúc rồi thôi. Hất ga những điều chẳng đáng, kỷ niệm sẽ sớm mà thôi. Hụt hận quá nhiều con tim yếu mềm này như đã ghét. Vô tình mang anh ra so sánh những người em từng hay một gã khác. Còn lời nào cho nhau đây nữa khi mà quan điểm cả hai chẳng đồng. Dù không biết kết quả ra sao nhưng mà hy vọng đó anh vẫn chồng. Nếu đi giúp em thở hơi, anh sẽ nếp một góc mà im. Mặc cho cơn đau dậy xe thì vẫn chạy với nó vài đêm. Mình bận em chọn là khác, còn chỗ này điểm tạm dừng chân. Niềm đau chẳng cần thêm mất, chỉ mong là nó hãy ngừng nhanh. Hạnh phúc đó đã từng rất đẹp cho phép nụ cười cả hai hiện hữu. Hạnh phúc đó chỉ là cái cớ kể cho người nghe về câu chuyện cũ. Hạnh phúc đó có cả niềm vui đau thương xen lẫn. Hạnh phúc đó cớ sao đang lòng mà em đem tặng. Mặc dù cảm xúc nó không còn nữa nhưng anh vẫn mong một lần nếm lại. Ngọn thơ thần chờ đợi điều gì, ánh mắt dường như đang tìm kiếm ai. Nếu cho thêm cơ hội chắc chắn người đó cũng vẫn là em. Có thể chỉ là một lời nói không tin tim đó, thử lấy mà xem. Cuộc sống im ổn không biết giờ em cái sâu nữa. Mình chẳng liên lạc, chẳng trò chuyện, không nhắc phải nhau như thói quen. 4 năm trời anh giờ vẫn vậy, vẫn muốn được nghe tiếng nói em. Em có bao giờ nhớ anh ngày trước có kể về anh với họ không? Có nói với họ anh chưa làm được những điều em muốn còn bỏ trống. Chiếc nhẫn cỏ từ đeo thấy em từ ngày em đi còn bỏ đây. Còn một khoảng trời để sự đau thương đôi mình muốn quên thật khó đấy. Đôi mình thương nhau vào tuổi 17, tôi chẳng biết lo ngày mai sau. Tôi chỉ biết yêu mà chỉ biết nhớ, cả hai sẽ khóc dù ai đâu. Phải chi ngày đó mà anh ở lại không bỏ em giữa chúng xa hoa. Phải chi ngày đó nghe em giải thích mọi chuyện sẽ không đi xa quá. Rồi em nghe lời mẹ cha để còn phải nuôi gia đình. Cả đứa em thơ gia đình nhiều khó, số phận hai đứa trời đã tính. Chẳng trách được ai đâu em thở phào nhẹ nhõm trên phố vắng. Bởi vì ngày đó mình chỉ biết yêu, không biết cùng nhau để cố gắng. Anh hứa không quỳ nữa đâu, cho anh nói hết bài này thôi. Anh hứa không để em khóc qua dòng tâm sự những ngày tới. Anh hứa với em anh sẽ chững chạc không giống lúc mình vẫn cổ nhau. Cho anh kể về em chút nữa, anh hứa sẽ không quỳ nữa đâu. Có lẽ anh giờ không còn cơ hội để mà phiền em ở mỗi đêm. Có lẽ anh không thể ôm vào lòng và nói chỉ yêu có mỗi em. Có lẽ mọi chuyện quá trễ, đừng nhắc rồi buồn phải thâu đêm. Bởi ngoài kia chẳng ai có thể không quá tim này nữa đâu em. Không kể em thêm lần nữa những bài còn lại không có em. Khoảng thời gian cắm đầu vào gáp bởi vì chữ thương thôi đó em. Bởi vì anh nhớ bởi không thể quên trong khoảng thời gian này tương tư. Bởi vì còn đợi câu nói từ em liệu biết bây giờ còn thương chưa. Hẹn thề với nhau trong chuyện trên đời nhưng rồi mọi chuyện lại vỡ tan. Biết trách ai hay tự trách mình nhấp chén miếng nồng rồi thở than. Yêu thương mình từng phun đắp đi rồi mình anh ngồi nhớ mong. Chàng trai năm ấy em từng nắm tay em bảo anh khờ còn nhớ không. Biết em cũng buồn như anh vì hoàn cảnh không thể hàn gắn. Phố Sài Gòn cũng buồn với anh khi mỗi đêm về lại càng vắng. Nơi bằng ghế đá công viên gia đình nơi ta nắm tay lần đầu tiên. Và lúc ấy chỉ anh với em mọi thứ xung quanh toàn màu đen. Những lúc buồn cứ nhắc chuyện cũ và tật xấu đó không thể bỏ. Dù chẳng còn nhau thêm lần nữa kỷ niệm về em vẫn để đó. Anh không muốn đốt mọi thứ không muốn lần nào phải lỡ tay. Biết không em từ ngày em đi nhưng mà hình bóng vẫn ở đây. Anh hứa không quỳ nữa đâu cho anh nói hết bài này thôi. Anh hứa không để em khóc qua dòng tâm sự những ngày tới. Anh hứa với em anh sẽ chững chạc không giống lúc mình vẫn cùng nhau. Cho anh kể về em chút nữa anh hứa sẽ không quỳ nữa đâu. Có lẽ anh giờ không còn cơ hội để mà phiền em bao mỗi đêm. Có lẽ anh không thể ôm vào lòng và nói chỉ yêu có mỗi em. Có lẽ mọi chuyện quá trễ đừng nhắc rồi buồn phải thâu đêm. Bởi ngoài kia chẳng ai có thể không qua tim này nữa đâu em. Trong nhạc anh viết nếu anh đã tình bằng mát rapper. Anh vẫn im lặng không phân bua cũng không tìm cách che đậy nó. Em chia tay anh là quyết định đúng. Ừ họ cho rằng như vậy đó. Họ nói anh cứ đã tình thì đường tình duyên sẽ khổ như lời nhạc. Biến anh thành kẻ lừa gạt lòng tin và muốn thấy anh bị trời phạt. Họ đoán đêm qua anh đi cùng cô gái lạ khi đã qua không giờ. Vì ngày hôm sau họ vô tình thấy áo anh vẫn còn với son mờ. Là anh đã tình tất cả không sai. Anh không bao giờ chối. Nhưng trong từ họ lại có cả em là điều mà anh không ngờ tới. Họ nói anh đa tình bằng tất cả sự kinh ghét. Vẻ ngoài của anh đã bị đánh giá vì nội tâm chưa được xin phép. Họ nói anh đa tình họ có quyền tự ý cho. Và anh chỉ tiếc họ biết họ nói nhưng họ không hề rõ lý do. Hoa có đẹp mê mẩn lòng người cũng đến lúc tàn hoa nào không hư. Người chung thủy gặp nhiều tổn thương ác sẽ chọn kiếp đa tình phong lưu. Anh đa tình là khổ thì liệu có bằng anh khổ vì em không. Nghe anh nói tiếp để xem với em anh chọn đa tình có nên không. Vì dấu nhân chỉ toàn nỗi đau đích đến cuối cùng là điểm không. Anh không muốn say rồi nghĩ em về thật sự vừa ngốc vừa viển vông. Tự hành hạ mình một thời gian dài đến mức anh buộc phải dừng hẳn. Không tin một ai vì sợ như em sẽ mộng tưởng anh thành từng mảnh. Không muốn bận tâm anh không muốn ghen khi biết em quen người mới rồi. Nhưng anh thấy thiếu cảm giác cầm tay không thích mình chơi chọi với đời. Lại càng không muốn đánh đổi thanh xuân chỉ để tìm cách giữ chặt tình. Nên anh đã tình dù biết khác gì cái tác trực tiếp vào mặt mình. Các mối quan hệ mà anh từng có tất cả đều không phải tự tiện. Những cô gái đó cũng giống như anh chọn đến với nhau là tự nguyện. Không cấm cản, không kiểm soát và không có gánh nặng để vác. Nhưng vẫn trao yêu thương bình thường đôi khi cho nhau cả thể xác. Họ chẳng khiến anh rơi nước mắt và sống khổ tâm đến suy kiệt. Đến lúc không muốn gần bên nhau nữa chấp nhận nhẹ nhàng rồi ly biệt. Yêu thương bản thân bằng cách đa tình để không lần nào nữa hoang mi. Bao giờ em hiểu vì ai mà anh như vậy cứ nghĩ lại xem đi. Họ nói anh đa tình bằng tất cả sự kinh ghét. Vẻ ngoài của anh đã bị đánh giá dù nội tâm chưa được xin phép. Họ nói anh đa tình họ có quyền tự ý cho. Và anh chỉ tiếc họ biết họ nói nhưng họ không hề rõ lý do. Hoa có đẹp mê mẩn lòng người cũng đến lúc tàn hoa nào không hư. Người chung thủy gặp nhiều tổn thương anh sẽ chọn kiếp đa tình phong lưu. Anh đa tình là khổ thì liệu có bằng anh khổ vì em không. Vậy nghe anh nói bây giờ em nghĩ anh chọn đa tình có nên không. Những kỷ niệm đẹp cùng em bước đi trên con phố xưa. Em vẫn còn nhớ hay không, hay em đã quên tất cả rồi? Công viên ghế đá ngày xưa mình thường thường hẹn hò nhau ngồi. Em nói là sẽ yêu anh mãi, nhưng giờ em đã bước xa tôi. Niềm vui đã dần vụt tắt, giờ chỉ còn lại niềm đau dần lên ngôi. Anh nghèo anh không tiền, anh không giàu sang như người ta, nên giờ em bỏ anh mà ra đi thì cũng đúng thôi mà. Anh chỉ là một thằng sinh viên nghèo với hai bàn tay trắng. Định lực ở trong tình yêu á, có thì sẽ giành phần thắng. Anh chấp nhận thua người ta vì anh đi không được may mắn. Đành nhìn em bước đi theo người ta, bây giờ cảm giác rất trống vắng. Em về bên người có cảm thấy hạnh phúc hơn ở bên anh không? Xin hãy trả lời cho anh biết đi, để anh phải thôi ngóng trông. Dù biết có nói thêm gì đi nữa thì nó cũng không còn màu hồng. Như ngày nào đó em có thấy cô đơn thì hãy đi về đây anh mong. Đi cùng cô đi giữ đôi tay ngày xưa, thôi cười xa. Làm sao anh có thể thấu hiểu bao buồn vui em trải qua. Để bây giờ trốn tránh ánh mắt nhau, mặn mưa trôi kỷ niệm em thấy đâu. Bàn tay ai đã xiết lấy ai con mình em nhớ. Chắc sao ngay là nơi em chọn, còn phần anh là mãi không. Từ ngày đó em đã đi xa mãi, sao anh đây còn mãi trông. Bông hồng anh ta đã tặng, kèm theo là những phụ phím. Em vội chỉ tay vật chất xa hoa, còn anh đây vẫn tủ phim. Tại sao không dạy em lại, tại sao để em ra đi? Đó là câu hỏi anh thường đặt ra mỗi khi ngoài niệm. Vì tất cả chỉ là quá khứ, cả hai sao chỉ còn anh mà tìm. Tìm về ký ức, tìm về trong cũ, tìm em về lại những tim mình. Giờ em đã có vòng tay ấm êm, chỉ còn anh lại với những nỗi buồn một mình anh trắng đêm. Có lẽ duyên ta đã cạn, mảnh tình ngắn hẹn mới đành thôi. Có lẽ là do anh nghèo, rồi anh ta đến và giành thôi. Và lấy vị trí người mà em yêu quên mất nơi đây anh đã từng. Dành luôn việc lo cho em, chắc lẽ phần anh sẽ dừng. Dừng cả quãng đường hai ta cùng chung cùng chịu đựng nhiều vất vả. Dừng việc yêu em, dừng luôn tư cách gì hết. Đã qua rồi những tháng năm đã phai nhòa những tiếng mưa, vẫn không thể xóa ký ức đôi ta ngày xưa. Còn một mình ta trên con phố quen, đứng nơi đây mà mình ước quay. Tìm em nơi đâu khi ta đã xa ngay. Có lẽ hạnh phúc anh chờ sẽ là giấc mơ bất chợt nhất nhanh. Cuộc đời để mẹ phân vệ trên bức tranh khi anh chưa có được chức danh. Em thấy được gì ở anh hả? Ngoài tâm tân xác khâu gầy, anh không hoàn hảo nên nhường cơ hội được có thể đưa tương lai em sau này. Hãy để anh say đêm nay đi, vì ngày mai em mang đi một vòng yêu thương tưởng chừng thành thật. Nhật cũ vội tay ở tiếc đâu, miệng đời bọn anh không tốt, nhưng trong số họ có ai biết đâu. Khi mọi sự việc đều là do em và em đang cố bày trò. Anh vui trong âu cần mà còn thú về mọi mặt. Anh mong thời gian có thể với nhau sẽ chẳng như em được vội bạc. Còn chút yêu thương với lại nơi này bằng tay em còn vội vàng. Vợ em cứ yên tâm với những vợ hạnh phúc. Còn ở bên anh em chỉ thấy là chút thật dễ. Anh không có tiền không như vậy như người ta. Anh còn chưa kiên đâu cũng phải nhà đại gia. Một cách giờ đây đã quá xa, đường hai ngã ta thành lạ. Hiện tại có hỏi thế thấy anh rồi, tất cả công chuyện đã từng thôi. Anh tội lắm phải không em? Nhưng anh hứa đã qua rồi những tháng năm đã phải nhòa những tiếng. Ta ngày xưa còn một mình ta trên con phố quen, đứng nơi đây mà mình ước quên. Tìm em nơi đâu khi ta đã xa cách. Phải mất bao lâu để yêu và siết đôi tay của một người, sẽ mất bao lâu để quên những điều quá khó. Chào anh một vòng tay ấm áp yêu thương quá nhiều, tự nhủ rồi sẽ trông phai như cơn mưa chiều. Thank you. sự nó đâu phải thế này. Dần dần em có anh như người lạ, chà đạp nhẫn tâm như thế đấy. Trong lúc em nói anh chờ một tí thì thời gian dài đến ngày mai. Trong lúc em nói em đang rất bận nhưng rồi cười đùa với một ai. Em hiểu trái tim anh như thế nào, hiện tại tâm trạng anh ra sao. Như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, đau như đứt lìa từng mạch máu. Trên dòng trạng thái em viết cho ai, anh cứ nghĩ nó hướng về anh. Nhưng rồi nhìn lại thì muốn tìm một nơi để trốn tránh. Người đó có biết em đang yêu anh, trong sự quan tâm chẳng hề có. Người đó có biết anh như thế nào, em vẫn mặc kệ chẳng hề lo. Thôi thì từ đây đôi ta chấm hết, kết thúc sợi tơ duyên. Thà một lần đau rồi thôi, còn hơn ngàn lần nhận chữ phiền. Anh không chúc em hạnh phúc đâu, vì hạnh phúc của anh chính là em. Nhưng giờ anh chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua nơi em một nơi. Em xin lỗi vì phải nói thật, nhưng em không thể cứ dối lòng, tự ép bản thân rằng phải yêu anh vì không muốn nhìn thấy anh phải khóc. Dòng tin nhắn mỗi đêm anh gửi em vẫn đều xem hết đấy thôi, chỉ khác là giờ em không còn cảm xúc em của ngày xưa đã chết rồi. Em đã mất tất cả niềm tin ở anh và không thể nào hàn gắn được. Vậy nên em xin anh đừng cố chấp để rồi lại tạo thêm vết xước. Em đã từng tổn thương như anh rồi cũng vượt qua và sống tốt, và cũng đã từng biết ta không hợp vẫn đâm đầu yêu như kẻ ngu dốt. Rốt cuộc được gì chứ? Ngoài sự tổn thương mà anh ban, nhịn nhục bấy lâu với em quá đủ, em tự bắt mình phải sống ai. Anh đừng cho sang thành ra như vậy cũng do quá khứ anh đã từng. Một câu vô tình mà anh từng nói, anh và em cũng chỉ là người dưng. Chính là người dưng nên bây giờ em cho anh biết cảm giác phải đau gấp lần nữa. Câu lưu qua xem như xa lạ anh hỏi, bây giờ em bất ngờ. Dần về trên con đường tắt, còn cái tên em vẫn thường gọi, còn câu yêu em vẫn thường nhắc. Vẫn còn đây là một chàng trai viết tên em bằng những tấc thơ, để hằng đêm trong từng cơn say anh gọi tên em trong từng giấc mơ. Vừa nỗi nhớ vào gió mùa hạ để anh có thể hôn lên tóc em, giọt nước mắt của kẻ si tình vẫn là nỗi nhớ để rồi khóc thêm. Em từng kể anh về mùa hạ, kể về những câu chuyện tình yêu, nhưng bây giờ em đã bỏ ta lại đi ngược với con đường một chiều. Mày kéo đến chút cơn mưa rào, anh tâm sự cùng những hạt mưa, đặt ngón tay lên những phím đàn để hát cho mình những bản nhạc xưa. Là bài nhạc em từng hay hứa sẽ cùng anh đi đến tương lai. Em đâu rồi mùa hạ còn đây để cuốn tiểu thuyết hoặc sang chương hai. Còn lại lời ca biết gửi cho ai, sao bây giờ mình anh ôm hẹn. Bàn tay hôm qua chiếc hôn trao nhau còn đây, và từng hạt mưa đang rơi lạnh giá. Mình anh ngồi trong ngồi nhớ ai đang cãi lòng. Hiện tại anh sẽ phong cho mùa hạ là vô xa. Bởi em à, đêm từng ngày qua anh cũng chẳng nhớ ta và đã xa nhau bao lâu rồi anh đã từng quên. Vinh từng khoảnh khắc vừa bước qua nhưng để xót lại hình bóng em, anh cũng chẳng thể tà nào số vò. Cảm xúc vừa ùa khi hạ ghé ngang à, kỷ niệm đôi ta vừa cháy cả. Anh còn nhớ hạt nắng đang xen khi em đưa tay ra nắm bắt. Ánh mắt anh đã nhắm thật chặt cứ ngỡ nắng hạ về cùng em nên tay anh đưa. Anh muốn về lên một trời này đại nắng, anh muốn xô đi áng mây sắp đổ mưa. Anh thừa có thể ta cháy những vết ố em à, thử hỏi cố gắng vậy đủ chưa? Anh cố gắng như vậy là đủ chưa hả? Kể tốt thêm không tránh thêm màu nắng. Mơ đến nắng hạ về xô đi thấy nhiều lúc anh buồn em đâu và cản ngăn. Em nhớ anh không? Anh chẳng xa xanh em bằng hạ thủy chung từng hồn hạ đến rồi hạ đi sẽ vòng bao lần lên em chẳng giông. Ngồi kia là bão giông gió đông mày kìa đâu đến hả? Bên anh cả trời ấm áp em về cảm nhận được ngày qua em ơi. Những suy nghĩ trong lòng em đến bây giờ thì anh mới hiểu. Thật xa em chỉ xem anh là người lạ. Những ánh mắt cay hôn người trai đến bây giờ thì anh mới biết. Chỉ là người thứ ba. Em thích bài nhạc giai điệu thế nào để anh còn rap cho em nghe. Cả em biết về những nỗi buồn vòng tay đang cố gắng đêm che. Niềm đau ít ỏi sẽ nát cửa lòng khi ta hạnh phúc không cùng nhau. Ừ, lời chia tay với em đơn giản nhưng phải làm sao để tim này ngừng đau miết. Siết chặt tự ôm bản thân nơi góc phòng. Không là anh thì sao em biết thương đâu nơi anh đang chấp chồng từng cố gắng. Nhưng đêm u sầu này kể với ai? Biết tình cảm nơi anh thừa thải phải chịu nhức dao vào mỗi sớm mai. Cho em thấy rằng anh vẫn ổn nhưng tim chằng chịt từng vết thương. Nốt lần này nữa thôi, chạy lòng cho hết để kết chương đâu. Thương nhau thêm một chút rồi để lại vết thương sâu. Mình yêu nhau thêm một lúc rồi để đau tận thấu xương. Cho em thấy nụ cười giải tạo nhưng tim rỉ máu kèm một cội lòng. Mưa tưởng chứng cho vài nỗi buồn mãi rơi vì nước mắt anh đổ dòng mà thôi. Mình đã kết thúc do em lựa chọn. Cho anh xây thêm lần số cuối để ghép lại mảnh tinh quế bừa bộn. Chỉ xem anh là người lạ. Những ánh mắt cay hôn người trao đến bây giờ thì anh mới biết anh chỉ là người thứ ba. Bên nhau bao nhiêu sóng gió ta đã vượt qua chỉ là vừa. Vừa mới xa nhau cứ tưởng giận nhau vài ngày rồi quay lại. Sau bao nhiêu ngày em bị lý do cứ dồn nỗi đau anh mang lại. Ừ anh vẫn vậy vẫn chờ đợi em góc nhỏ tí hồ vào mồi tối. Chờ thì vẫn chờ biết em không đến cảm thấy trong lòng thật có lỗi. Có lỗi với lòng tại sao quá lì để em xem thường anh vô cơ. Có lỗi với lòng tại sao ngu ngốc nhớ mãi không quên như thằng khờ. Hoặc cảnh lại cứ sắp đặt anh vào vị trí của một người đứng sau. Đứng sau thì mãi đứng sau tự khóc từ lâu tự ôm trọn nỗi sầu. Anh vẫn rồi nhưng gì từng hứa, từng hẹn lúc bên em. Anh vẫn luôn cái nhìn là lạnh lúc anh gặp em luôn đi kèm. Anh xin lỗi anh không làm tròn lời hứa để ta phải chia xa. Anh xin lỗi để em thiếu thốn tình cảm khi bên anh biết mà. Vì anh không tốt anh không làm tròn vai diễn của một người đứng sau. Cứ mãi đứng sau anh không chịu nổi nên mới ra đi không chút sầu. Hiện tại cả hai giải thoát cho nhau hai người tách rời cả hai phương. Em đã bước đi sau anh vẫn nhớ nỗi buồn động lại trên sương mai. Vì nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mờ mất. Không thể làm tròn danh phận lưu giữ anh chính là kẻ gã khờ nhất. Hiện tại cả hai giải thoát cho nhau hai người tách rời cả hai phương. Em đã bước đi sau anh vẫn nhớ nỗi buồn động lại trên sương mai. Vì nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc một mực đã mờ mất. Không thể làm tròn danh phận nuôi dưỡng anh chính là kẻ gã khờ nhất. Anh trả em hết tháng ngày không em, anh cô chống chọi với mọi thứ. Anh trả em hết lời hứa hôm nào chắc hẳn tin lùa em gọi chứ. Anh trả em hết em cứ vứt đi đừng có bằng tâm thêm nhối rác. Anh trả em hết anh không sao mà nếu kia chạm mặt anh nói khác. Anh tự trấn em với bản thân mình là cố sẽ được đỡ mau quên. Anh tự trấn em bằng nụ cười khẽ nhưng vẫn lì tình đứng sau tên. Đứng đằng sau anh chẳng tư cách gọi thân mặt người thương xưa. Đứng đằng sau anh vẫn cánh chịu mặc dù đè nặng là sương mưa. Anh trả em hết ân tình hôm đó người nói người cười giờ mờ nhạt. Anh trả em hết nỗi sầu vương mi anh không thể tin là giờ là. Nếu ngày đó em nói không thương thì chắc sẽ ổn khi diện nụ cười. Cứ đổ lỗi dồn hết vào anh thằng hờ lúc trước từng phụ người. Đóng trọn vai là người đứng sau nhưng vẫn cố giữ đến tàn cuộc. Cô chấp yêu khi không lối thoát từ hỏi sao không bị ràng buộc. Chào thân mật hai tiếng người còn nói thật trong tâm chẳng buồn đâu. Bởi còn thương mọi thứ vẫn vẹn vết thương lụy tình càng cuốn sâu. Hiện tại cả hai giải thoát cho nhau hai người tách rời cả hai phương. Em đã bước đi sau anh vẫn nhớ nỗi buồn đông lại trên sương mai. Vì nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mờ mất. Không thể làm tròn danh phận lưu giữ anh chính là kẻ gã khờ nhất. Hiện tại cả hai giải thoát cho nhau hai người tách rời cả hai phương. Em đã bước đi sau anh vẫn nhớ nỗi buồn đông lại trên sương mai. Vì nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mờ mất. Không thể làm tròn danh phận lưu giữ anh chính là kẻ gã khờ nhất. Chẳng nên vẫn ngồi đó xây cho anh tình yêu đẹp. Mọi người một chuyện cũng chỉ vì khó nên mặt vợ chẳng thì ghen ghét. Em không chắc mình đến với nhau là chuyện tương lai sẽ luôn đúng. Em không chắc mình là điểm dừng với thứ tình cảm quá mông lung. Món quà vô giá ông trời ban tặng cho mỗi mình em đó là anh. Em phải lựa chọn như thế nào đây sao lại cảm thấy lòng mình chạnh. Người cho niềm vui, người cho hạnh phúc, người được nhận là niềm đau. Người cho vật chất, người cho tình cảm vẫn mãi mình em ông khó sầu. Đâu ai chắc rằng mình sẽ hài lòng với mọi thứ ở hiện tại. Ngọn hướng này là trong hướng khác mong được tốt hơn ở tương lai. Nỗi buồn có ghen chúng đợi ai biết xin để nơi đây em cất giữ. Kỷ vật hiện hữu xin gửi đến anh được cất thật kỹ trong lá thư. Em thích mưa rào vì mưa nặng nề đến thật nhanh đi cũng vội. Cũng như tình cảm chung của đôi mình dù có cố gắng cũng vậy thôi. Tình yêu trọn vẹn tình yêu hứa hẹn cũng chỉ ước muốn là chiếm hữu. Cứ chỉ hành động ở việc quan tâm gói gọn chữ thương tôi là đủ. Hiện tại cả hai giải thoát cho nhau hai người tách rời cả hai phương. Em đã bước đi sau anh vẫn nhớ nỗi buồn đông lại trên sương mai. Vì nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mờ mất. Không thể làm tròn danh phận lưu giữ anh chính là kẻ gã khờ nhất. Hiện tại cả hai giải thoát cho nhau hai người tách rời cả hai phương. Em đã bước đi sau anh vẫn nhớ nỗi buồn đông lại trên sương mai. Vì nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mờ mất. Không thể làm tròn danh phận lưu giữ anh chính là kẻ gã khờ nhất. Vì nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mờ mất. Không thể làm tròn danh phận lưu giữ anh chính là kẻ gã khờ nhất. Hiện tại cả hai giải thoát cho nhau hai người tách rời cả hai phương. Em đã bước đi sau anh vẫn nhớ nỗi buồn đông lại trên sương mai. Vì nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mờ mất. Không thể làm tròn danh phận lưu giữ anh chính là kẻ gã khờ nhất. Không yêu ta vậy khá chi với từ làm mình đau. Nỗi nhớ em đông đầy mà cũng chẳng nói ra. Có vết thương bao ngày anh từ đâu chớp phá. Luôn gian đôi tay bên em nguyện che chở em. Sao bao lâu trong tim em chẳng cần anh. Dù một lần thôi nhưng có chăng chỉ là giấc mơ. Em đâu có thể nào thật lòng với ai. Ánh mắt vô cảm của em đôi lời mật ngọt nào rót được tới tai những người khác. Họ đâu có khờ như anh đâu, nhiều lần anh biết tự làm mình đâu. Nhưng mà thôi, vì đã yêu em ừ, anh lụy em cứ thờ ơ thì thôi anh chịu. Bởi vì anh không thể lên lớn tự nói để cho em nghe, để cho em hiểu. Em đã từng khóc rất là nhiều khi ở bên anh ta, còn anh luôn trông chờ điều đó để được gần em mà. Người em yêu rời xa em, lừa dối em sau bao lần hứa. Những gia vị mặn đắng đầu môi em vẫn bỏ qua tha thứ rồi thôi. À, anh không tin được điều đó, em chọn yêu con người đó. Còn người vẽ cho em nụ cười thì em lại vứt nó vào một xó. Ừ rồi sợ anh sẽ biến mất và không còn phiền gì đến em đâu. Em đã có người mới rồi, chúc cho em hạnh phúc mai sau. Chỉ là em mất đi một thằng hề hay dõi theo em từ phía sau. Đơn phương bao lâu kết cục cũng vẫn là nỗi. Dành tình cảm cho người không yêu ta vậy khác chỉ với từ làm mình đau. Nỗi nhớ em đông đầy mà cũng chẳng nói ra, có vết thương bao ngày anh từ đồng chưa phá. Lúc gian đôi tay bên em nguyện che chở em, sao bao lâu trong tim em chẳng cần anh. Dù một lần thôi nhưng có chăng chỉ là giấc mơ. Chỉ với từ làm mình đau, nỗi nhớ em đông đầy mà cũng chẳng nói ra, có vết thương bao ngày anh từ đồng chờ vã. Luôn dần đôi tay bên em nguyện che chở em, nhưng sao bao lâu trong tim em chẳng cần anh. Dù một lần thôi nhưng có chăng chỉ là giấc mơ. Chịu bao nhiêu nỗi đau cô đơn một mình giữa đêm tối, không biết quan tâm nên giờ anh phải mất em thôi. Cuộc đời của em nếu không gặp anh thì chắc có lẽ đã được bình yên. Cuộc đời của em nếu không yêu anh thì bây giờ đã có được tình duyên. Cũng chính vì anh mà đã khiến cho cuộc đời của em phải thay đổi. Còn bản thân anh chỉ biết vô tâm, không chịu vì em mà thay đổi. Anh hiểu cảm giác cô làm tất cả để rồi cuối cùng vẫn trắng tay. Anh đã từng hiểu khi yêu đơn phương sẽ không có gì ngoài cay đắng. Vậy nên anh xin tự tay kết thúc để em có được nhiều may mắn. Nên em đừng hỏi tại sao yêu anh em không được gì ngoài tay trắng. Hôm nay em không vui muốn tự và anh có được không. Hôm nay em yếu đuối muốn ngã và anh vì yếu lòng. Hôm nay rồi ngày mai lại thêm một ngày mai nữa. Hãy cứ bên em để em được vui cho những nỗi đau kia là thường. Hôm nay mình chia tay liệu còn cơ hội quay lại không. Hôm nay thành người lạ liệu anh buộc em có bận lòng. Hôm nay rồi ngày mai lại thêm một ngày mai nữa. Anh muốn buông tay để em ra đi với những hạnh phúc không lạ thường. nơi nhận yêu thương cùng vương ngực trái em đêm nó mà bước đi, thì anh có cố vượt qua giông tố để cố bên em có được gì. Anh có sai lầm khi cầm đôi tay một người con gái không yêu mình, khi mà chỉ nhận lại một danh phận là kẻ đơn phương khoác lên mình. Anh biết anh sai, anh không bằng ai, cho nên đôi tay anh để trượt. Anh muốn cùng em vượt qua gian khó nhưng mà điều đó không thể được. Đôi chân bước trượt ngược đường tình khi đoạn đường đó em có anh, vì em chịu đựng tất cả nỗi đau như vậy. Liệu rằng anh có sai? Anh không may giống như người ta, không có sắc hoa trong tình cảm, chỉ có yêu thương tự mình cho đi, có ước mi cùng tự mình cam. Sao em không thấy rằng anh nơi đây vẫn luôn đong đầy giọt nước mắt, khi cứ yêu thương tình cảm đơn phương tự làm con tim mình buốt thắt. Anh biết chắc là sẽ không dễ khi để người thương đến bên ai, và anh cũng biết không thể khoác ngoài danh phận đơn phương đôi chân vai. Anh biết rõ giữa anh và em thì không tồn tại được chữ duyên, nhưng anh vẫn cứ yêu như vậy, tình cảm này anh sẽ giữ nguyên. Anh đi ngược dòng để đến bên em, nhưng hai con đường lại trái nhau. Do anh cố chấp từ nuôi hy vọng, kết quả từ mình nhận lấy đâu. Từ bấy lâu nay em đã biết, nhưng anh tiếc mình đến sâu. Nhận lấy đâu vì lạ kẹp phiền, nên chuyện tình này chẳng đến đâu. Anh thật sâu tất cả về em, suy nghĩ chẳng khác kẻ vô tri. Anh không thể cười cũng chẳng thể khóc, ngăn dòng lời sầu từ khô đi. Do em chẳng thể mở lòng với anh, hy vọng bấy lâu là hoang phí. Phải mất bao lâu để chờ hạnh phúc giá băng cửa lòng được tan đi. Biết ta chẳng thể bên nhau, tại sao anh cứ mãi nuôi hy vọng? Dù biết em không thuộc về anh cứ chờ mong hay phí không? Phí tuổi trẻ, phí cả thời gian anh dành cho em đó, bỏ phí yêu thương lẫn sự quan tâm để em nắm tay ai trên phố nhỏ. Tình cảm đơn phương em không cắm được, nhưng anh làm như vậy đổi lại được gì? Đau khổ dằn vặt luôn cả nước mắt, nhìn em quay lưng cất bước đi. Ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, chỉ trách duyên trời quá trái ngang. Em nói anh ngốc chả có gì sai, mà em cũng không phải là cô gái ngoan. Vậy anh đơn phương em làm gì, em không xứng đáng với anh đâu. Anh cứ dõi theo em làm gì, vì ta không thể nợ ở cạnh nhau. Có duyên không nợ thì đành chấp nhận, đâu cần vì thế mà đớn đau. Mỗi người có một cách sống riêng, nên ta không thể nào có nhau. Thế giới ngoài kia hơn 6 tỷ người, sẽ có người mang cho anh hạnh phúc. Không phải là em, anh đừng quên lì. Em gửi lại đây lời cầu chúc, chúc cho anh tìm được người mới, tổn thương trong lòng được tan biến. Mong người đó mãi ở cạnh anh, chia sẻ tâm sự mà không than phiền. Anh đi ngược dòng để đến bên em, nhưng hai con đường lại trái nhau. Do anh cố chấp từ nuôi hy vọng, kết quả từ mình nhận lấy đâu. Từ bấy lâu nay em đã biết, nhưng anh tiếc mình đến sâu. Nhận lấy đâu vì lạ kẹp phiền, nên chuyện tình này chẳng đến đâu. Anh khắc sâu tất cả về em, suy nghĩ chẳng khác kẻ vô tri. Anh không thể cười cũng chẳng thể khóc, ngăn dòng lời sầu từ khô đi. Do em chẳng thể mở lòng với anh, hy vọng bấy lâu là hoang phí. Phải mất bao lâu để chờ hạnh phúc giá băng cửa lòng được tan đi. Anh đi ngược dòng để đến bên em, nhưng hai con đường lại trái nhau. Do anh cố chấp từ nuôi hy vọng, kết quả từ mình nhận lấy đâu. Từ bấy lâu nữa em đã biết, nhưng anh tiếc mình đến sâu. Nhận lấy đâu vì là kẹp phiền, nên chuyện tình này chẳng đến đâu. Anh khắc sâu tất cả về em, suy nghĩ chẳng khác kẻ vô tri. Anh không thể cười cũng chẳng thể khóc, ngăn dòng lời sầu từ khô đi. Do em chẳng thể mở lòng với anh, hy vọng bấy lâu là hoang phí. Phải mất bao lâu để chờ hạnh phúc giá băng cửa lòng được tan đi. Qua từng đêm chỉ có anh thấy nhói đau trong lòng anh, nhưng tâm tư vẫn cứ hoang mang anh một mình. Hỡi chẳng sao người trên cao, người có hiểu thấu nỗi đau, tại sao khoảng cách chưa lìa. Anh không biết mình phải làm sao khi màn nút thắt này quá chặt. Bao đêm anh vẫn thổn thức bởi con tim anh dần bị thắt, cũng bởi vì ông trời đã tạo cho mình khoảng cách khi yêu xa. Cũng như là bộ công anh đã bị giao cuốn đến một chân trời, và đêm lại về tôi biết giải thích lại với em thế nào đây. Điều thúc trên tay bấm vào dòng tin nhắn, nhưng viết gì vào đây? Từng dòng chữ, từng tin nhắn làm sao để cho em thấy, khi tất cả những lời anh muốn nói lại là hai từ chia tay. Lời xin lỗi này mong em sẽ cố gắng hiểu về nó. Không phải tình cảm anh hết, chỉ là do khoảng cách không cho. Con tim này anh phải làm đó, không phải là do lý trí đâu. Bởi anh không muốn nhận lời trong ngóng từ hai phía bị phân ly nhau. Và em hãy cố giữ gìn sức khỏe vì tương lai em còn phía trước. Đừng suy nghĩ về anh, một thằng con trai không lo cho em được. Mong em sẽ luôn hạnh phúc và em sẽ sớm quên đi anh thôi. Hãy xem anh như chiếc bóng và nó đã bị ánh nắng nó cuốn trôi. Biết khoảng cách luôn là nút thắt nhưng anh biết phải làm sao đấy. Tình cảm của anh đang vẫn còn đó nhưng làm cách nào để đón đầy. Vạn trùng xa xôi nó làm con tim tan nát tất cả vì chia xa. Và anh xin lỗi vì đã không mang lại hạnh phúc cho đôi ta. Biết khoảng cách luôn là nút thắt nhưng anh biết phải làm sao đây. Tình cảm của anh đang vẫn còn đó nhưng làm cách nào để đâm đầy. Vạn trùng xa xôi nó làm con tim tan nát tất cả bị chia xa. Và anh xin lỗi vì đã không mang lại hạnh phúc cho đôi ta. Tiếp tục như vơ là nỗi lòng của thằng con trai hay thích làm thơ. Đã từng yêu rồi thầm nhớ, anh thật đúng là gã khờ. Dù biết yêu xa là điều không dễ, hai người nhớ và một người chờ. Anh không thể bên em như trước vì anh không muốn tạo ra vết xước tương lai để chờ em ở phía trước. Nhưng anh không thể cùng em tiếp bước. Lời chia tay anh nói ra không phải vì anh không còn yêu, thậm chí là khi anh nhắc về em ở trong bài nhạc không còn feel. Lời này do ai, không phải anh cũng chẳng phải em. Quá khứ về anh em hãy xóa đi xin đường lúc mi. Đừng cố chấp mà làm gì, ta có duyên nhưng không có nợ nên đành xa nhau mê mỏi. Tiếng gọi thân quen một ôi không còn nghe vang vẳng ở bên tai. Anh từng nghĩ khoảng cách không thể chia hai ta, nhưng ngay lúc này anh cũng nhận ra điều anh nghĩ là sai. Mà hiện tại cũng cho anh thấy cố gắng bao nhiêu tất cả giờ như chán giấy. Những điều em thấy tình cảm trong đây luôn là may, mong em nhận lấy. Em ở bên đây mong em vui vẻ, còn anh nơi đây chỉ vào như say. Biết khoảng cách luôn là nút thắt nhưng anh biết phải làm sao đấy. Tình cảm của anh đang vẫn còn đó nhưng làm cách nào để đong đầy. Vạn trùng xa xôi nó làm con tim tan nát tất cả bị chia xa. Và anh xin lỗi vì đã không mang lại hạnh phúc cho đôi ta. Biết khoảng cách luôn là nút thắt nhưng anh biết phải làm sao đây. Tình cảm của anh đang vẫn còn đó nhưng làm cách nào để đong đầy. Vạn trùng xa xôi nó làm con tim tan nát tất cả bị chia xa. Và anh xin lỗi vì đã không mang lại hạnh phúc cho đôi ta. Anh xin lỗi, anh không thể cho em hạnh phúc mà em từng mơ ước. Anh đã cố nhiều lắm nhưng anh không thể trèo bên em được. Và lời cuối cùng, anh muốn nói chúc em hạnh phúc với người về sau. Sẽ yêu em, quan tâm em không như anh đã từng làm em đâu. Anh xin lỗi, anh không thể cho em hạnh phúc mà em từng mơ ước. Anh đã cố nhiều lắm nhưng anh không thể trèo bên em được. Và lời cuối cùng, anh muốn nói chúc em hạnh phúc với người về sau. Sẽ yêu em, quan tâm em không như anh đã từng làm em đâu. Những năm tháng qua em đã không quên một hình bóng buồn xấu kể la. Hành động âm thầm thay cho lời đôi đã từ rất lâu đã dần xa. Em đã quá nhận rồi lại ân hận khi chính bản thân là người buông. Ký ức động lại thật sự bất lực chỉ vẫy trong tim vẫn nỗi buồn. Ngày trước ước nguyện giữ trọn đời thầy đến mãi hôm nay đã còn đâu. Em bước ra đi anh cũng chẳng về, không ai muốn nhớ lại ngày đầu. Thôi thì cứ mặc cơn gió cuốn trôi hay để yêu thương theo làn khói. Bằng nước mắt buồn em sẽ gạt đi cố tìm niềm vui quên anh thôi. Sao chính còn tìm những phần thêm vui cứ làm thêm đau về tim mơ. Là trôi lên em giữa dòng đời nguyên vẹn để tìm hạnh phúc mới. Cảm xúc còn tươi nhưng đến bên nhau quên lại từ đầu em không thể. Có lẽ khoảng cách chung mình tạo ra nó đã quá lớn là như thế. Sai lầm lớn như của anh và em là đã chạm nhau ngược trái. Nếu biết trước ngày mai tương lai thì ta không đau như hiện tại. Thôi thì cứ để câu chuyện tự nhiên khi sau cơn mưa trời lại sẽ đánh thức một cơn ác mộng để lại phía sau một đêm tàn. Là người vĩnh viễn nên thật mạnh mẽ vì sao nước mắt em tuôn rơi. Và câu chuyện cũng đã sang trang anh phải lời tiếp trên trang giấy. Kỷ niệm ngày đó tôi hãy xóa bỏ vì nó chẳng thuộc về nơi đây. Rồi thời gian sẽ dần phai hình bóng cả hai dòng quên lại. Nước mắt dù có chảy thành suối đến lúc nào đó cũng sẽ cạn. Nỗi đau này là một bí mật chỉ mỗi duy nhất mình em thôi. Đến lúc vô tình anh biết được có lẽ mọi chuyện đã qua rồi. Gặp nhau lời duyên không thể bên nhau thì ta chẳng có nợ. Nếu có vô tình gặp nhau kiếp sau em nguyện để anh một chữ chết. chờ. Còn bây giờ một chuyện cất không nói đã chấm hết ngày hôm qua. Em nợ anh một lời xin lỗi có thể không bao giờ nói ra. Em chỉ có thể làm đủ vậy thôi, mong anh sẽ luôn được hạnh phúc. Một người phía sau luôn ở bên anh, dõi theo phía anh và cầu chúc. Tình mình vỡ tan để giờ đây nhìn em cái cách anh chọn lời phía sau em là cách nỗi buồn trong bóng tối. Vì khi anh đều chỉ là đứng với tình cảm chúng anh đều dám nói. Chỉ biết lần tên đứng nhìn từ xa để cho cảm xúc luôn tuôn trào. Đâu bận tâm tới khi lớp quên nhau anh biết bắt đầu phải làm sao. Với ngày câu cờ tự đặt cho mình không biết nơi ấy để cờ ai chưa. Sợ vì em mới chẳng lời về không khó không kém chỉ là người thừa. Vì biết rõ cái khai đang đắng có cổ đục để được có nhau. Vì phía nơi em bên người dùng ngó thật sự vì anh chẳng có đâu. Là người như anh mới sống nội tâm đâu được lãng mạn giống như người ta. Biết là mình cần đến sơ đồ chấp nhận sự thật anh lại bỏ qua. Là lần nữa con tim rung động cũng là lần nữa làm anh hụt hận. Biết ai kia đang ở bên em anh cố tờ ra mình sống bất cần. Như sự thật anh đang có bước để cho cuộc cách được lấp dần. Nhưng mà em ơi chắc như anh suy nghĩ quá nhiều bởi tình tụt tay. Có hồn tiền để cho ngày mai bao lời hạnh phúc của ngày hôm nay. Chồng một tay cho ta kèm nhận chút từng hơi ấm với những cái say. Chắc chờ anh là người có đáng nhận lấy tình cảm từ một ai. Và điều anh có là cả niềm tin trong sợ chờ đợi có lẽ sai. Và anh cũng hiểu cái thứ em cần chỉ là đơn giản được quan tâm. Chứ khỏi bỏ qua mọi thứ về em chỉ là cái cách đến đơn thầm. Mọi người lựa chọn chung mình đừng riêng vì sự lựa chọn có một đích. Anh chọn tương lai vẫn là cái nặng nên hãy cứ làm gì mình thích. Hãy yêu một người bình thường như cho em tất cả tình thương. Về đường anh bước chỉ như cơn gió mang chút gì đó vẫn còn vương. Trên con đường dài mình anh bước, liệu em nơi nào có về được. Anh đã từng thương chỉ là âm thầm cũng quá nhiều lần có hẹn ước. Kết quả chỉ là vô trái khoảng cách giữa ta chia đôi anh lạc đường. Em ơi cảm xúc ngày nào từng trao nhau anh vẫn còn xử và đã từng thử vên đi nhưng chẳng biết vên bằng cách hãy nào. Hãy để tim anh một lối thoát chẳng còn lần khác nào đâu em. Hãy tạo cho nhau một liên kết hàn gắn đôi tim khỏi đau thêm. Anh đã từng yêu em rất nhiều thế em hiểu được phần bao nhiêu. Việc thương việc nhớ việc chờ cứ để lo toan một tay anh sẽ níu nắm giữ và xoa đi. Đôi mắt ướt đậm chẳng khóe mây anh có một lần không nghĩ đến em sau góc căn phòng lại đổi ý. Anh thấy cả trời giống tôi do mang mây về để xóa tan. Anh ước được quên và không được sẽ bao sự dằn vặt để bước sang em. Cho anh cơ hội để được thấy em một lần cuối. Bởi người anh thương giờ đã là ai có bước theo cùng chỉ sau thôi. Chắc chờ anh là người có đáng nhận lấy tình cảm từ một ai. Và điều anh có là cả niềm tin trong sợ chờ đợi có lẽ sai. Và anh cũng hiểu cái thứ em cần chỉ là đơn giản được quan tâm. Chứ khỏi bỏ qua một thứ về em chỉ là cái khách đang đơn thầm. Mọi người lựa chọn chung mình đừng riêng vì sự lựa chọn có mục đích. Anh chọn tương lai vẫn là cái nặng nên hãy cứ làm gì mình thích. Hãy yêu một người bình thường như cho em tất cả tình thương. Về đường anh bước chỉ như cơn gió mang chút gì đó vẫn còn vương. Chia tay em đến bây giờ anh cũng đâu nhận lại gì đâu. Anh đã cho đi và không nhận lại chỉ khiến cho tim của mình đau. Vẫn cứ âm thầm và giấu tất cả để sớm mới có được nụ cười. Không muốn nghe thấy bất cứ điều gì vì người con gái đã phụ người. Tại sao anh phải cứ nhớ cứ thương vì người con gái ở trong mộng? Chắc tại vì anh cứ mãi vẫn vương về một nỗi đau ở trong lòng. Anh tự làm đau bản thân của mình khi mở những dòng tin đã cũ, lật lại những lá thư tình đã phai dù lòng tiếc nuối vẫn chưa đủ. Khi yêu một người là nhớ một người không thể nào vắng đi một người. Ở giữa đại lộ yêu thương mình anh lật bước vì thiếu đi một người. Lại có những chuyện không thể nói ra buộc anh phải giữ cho riêng mình. Cũng giống như anh và em đã phải xa nhau là do hết chuyên tình. Hứa hẹn đủ đều nhưng có vì nhau mà để vượt qua hết tất cả. Hay lại buông bỏ khi người thứ ba chen vào để rồi cả hai cứ vất vả. Tình yêu có đẹp đến đâu đi nữa cũng có một ngày phải xa nhau. Nếu như sau này mình có gặp lại anh xin em hãy cúi đầu vượt qua mau. Biết bao nhiêu lần anh muốn được quên tất cả nhưng mà không thể nào. Và có đôi lúc nước mắt chợt rơi vì nỗi nhớ em thật não nề. Cũng có đôi lần anh cứ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc ở ở bên em. Cảm thấy nghẹn ngào chẳng thể nói ra, anh đành phải sorry tên em. Đã có đôi tay lặng lẽ buông xuôi để nhường hạnh phúc cho người khác. Muốn nói với em một lời cuối cùng thật sự rằng anh rất lười nhác. Thôi thì anh cũng cảm ơn những gì người đã mang đến rồi bước đi, để lại một chút gì đó gọi là kỷ niệm không còn phải ước mi. Ánh nắng đã lên từ rất lâu rồi, sao tim của anh vẫn còn lạnh. Mưa cũng đã tạnh, sao lệ vẫn rơi, chắc vì nơi em không còn anh. Cuộc sống của anh giống như hạt cát, chỉ để sống đến đưa vào bờ. Vẫn cứ hy vọng rằng sống sẽ đến nhưng chẳng biết đến từ bao giờ. Ông trời đang khóc thay lời anh nói hay là lòng anh đang rơi lệ. Mưa đã rơi xuống còn lệ thì ngắm vào tim anh giống như thằng hề. Người mà duy nhất anh có tư tưởng mỗi khi mệt mỏi chính là bản thân mình. Anh dùng tay trái để gạt nước mắt, còn lại tay phải anh tự ôm lấy mình. Anh đã nhìn thấy những điều không tốt ở em nhưng mà anh vẫn yêu. Chỉ muốn mang đến những điều tốt nhất cho em, còn lại không cần hiểu. Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu, nhưng cuộc sống này đã ngang quá. Trong chuyện tình cảm người đến rồi người lại đi, điều đó đơn giản mà. Nếu như được quay trở về quá khứ, anh sẽ chọn không quen biết em. Đêm buồn cùng lại có tốt, anh chỉ còn cách là ngồi cố xếp thêm. Anh cảm ơn em đã bỏ ra anh để biết cảm giác đau đớn như thế nào. Tổn thương mà anh đã phải gánh chịu sẽ không để một ai phải thế vào. Biết bao nhiêu lần anh muốn được quên tất cả nhưng mà không thể nào. Và có đôi lúc nước mắt chợt rơi vì nỗi nhớ em thật não nề. Cũng có đôi lần anh cứ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc ở bên em. Cảm thấy nghẹn ngào chẳng thể nói ra, anh đành phải xóa đi tên em. Đã có đôi tay lặng lẽ buông xuôi để nhường hạnh phúc cho người khác. Muốn nói với em một lời cuối cùng thật sự rằng anh rất lười nhác. Thôi thì anh cũng cảm ơn những gì người đã mang đến rồi bước đi, để lại một chút gì đó gọi là kỷ niệm không còn phải ước mi. Rơi ngoài kia, có cơn mưa đang rơi ngoài kia. Mưa cứ rơi, anh nhớ về những ngày ấy. Cũng vì ngày đó anh quá lỡ lời, chia tay cũng do anh mà. Mưa cứ rơi, anh nhớ em người ơi. Nếu ai đã lỡ yêu thương một người thì xin đừng để người đó đi. Nếu ai đã lỡ yêu thương một người xin hãy đừng để nước mắt rơi. Như bao người khác anh luôn trân trọng khi ở bên em lúc yếu lòng. Anh vẫn chở che, vẫn bù đắp không để em cảm thấy thất vọng. Vượt qua sóng gió ta đến với nhau, bao câu chuyện đã hình thành. Kết thúc đau đớn đã đến với anh bằng nhiều nỗi đau suốt hành trình. Em đã mang lại hết tất cả những vất vả rồi vội xa. Anh chưa thể xóa hết những vết oa nơi ly chay anh như vỡ òa. Vài giờ thì người đã đi, quên mất thấm dần ước mây. Bao nhiêu cố gắng chỉ vì tất cả yêu thương cho không đúng vị trí. Vì đắng bờ môi, đắng bờ mi, đắng nỗi lòng người ở lại. Khắc sâu trên từng vết cắn mãi mãi. Chẳng phải vẫn tồn tại niềm vui của anh lại thấy em cười. Dù trong cơn đau đang dày xéo, anh nguyện sẽ đau gấp 10 nếu lỡ em đau anh sẽ luôn gánh chịu. Niềm vui của anh lại thấy em cười. Dù trong cơn đau đang dày xéo, anh nguyện sẽ đau gấp 10 nếu lỡ em đau anh sẽ luôn gánh chịu. Hạnh phúc của anh là khi nụ cười em dành cho anh sẽ hòa tình không cần màu. Hạnh phúc của anh là những ngọn nến sẽ vẫn cháy mãi mà không cần dầu. Hạnh phúc của anh thì chẳng còn vẹn như chỉ một nửa cũng đủ rồi. Hạnh phúc đơn giản là sự khác biệt đáng tiếc nhưng số đã cũ rồi. Hạnh phúc của anh là khi nụ cười em dành cho anh sẽ hòa tình không cần màu. Hạnh phúc của anh là những ngọn nến sẽ vẫn cháy mãi mà không cần dầu. Hạnh phúc của anh thì chẳng còn vẹn như chỉ một nửa cũng đủ rồi. Hạnh phúc đơn giản là sự khác biệt đáng tiếc nhưng số đã cũ rồi. Chúng ta không gặp nhau, em biết không? Đã biết bao lần chúng ta cầm tay nhau trên phố đông người, mà sao giờ đây chỉ mỗi anh lang thầm cô đơn bước chân ra rời. Em nói đi, em nói đi, trả lời anh đi. Tình anh là bên bờ cát nhỏ đi chờ sông vỗ bước ngang chân. Còn em là biển anh chỉ cố tả giữ lại trong lòng bức tranh dung. Không trời vẫn nắng có chút hơi ấm khiến anh lại muốn trở về. Về nơi trao nhau nụ hôn ngọt ngào lại nơi đôi lứa đã lỡ thề. Đừng gọi quá khứ là chốn kỷ niệm ta cứ cố chấp chi hậu thẹn. Suy nghĩ từng phút lặng từng giây tình này vẫn chạy tới sau lại lỡ hẹn. Ngồi tìm cách chấp nhận để khỏi đời ta từng biệt một thời từng bên nhau. Từng nhớ từng thương từng vẫn từng vương cho đến phút cuối. Em chờ em anh thì cũng sẽ giống chỉ là ngày trước từng thôi. Và lúc này đây cả hai đang rơi nước mắt làm ướt vùng môi. Cố gắng tất mấy cũng chẳng thế nào anh kiểm soát mua đảo được. Từ cái ngày mà mình chia tay dường như tâm trí anh bị đảo ngược. Anh đang cố gắng đánh đổi nỗi buồn dành trọn phần vui về cho em. Cho một đêm dừng phút đi tất cả vì giờ kỷ đẹp toàn co đen. Anh đã tha thứ hết mọi sai lầm em cứ bước nhanh đừng giày vò. Thì anh không phải là một con gối đều đẻo thứ em mà bày trò. Mưa đang rơi ngoài kia, có cơn mưa đang rơi ngoài kia. Mưa cứ rơi, anh nhớ về những ngày ấy. Cũng vì ngày đó anh quá lỡ lời, chia tay cũng do anh mà. Mưa cứ rơi, anh nhớ em người ơi. Đã biết bao ngày chúng ta không gặp nhau, em biết không? Đã biết bao lần chúng ta cầm tay nhau trên phố đông người. Mà sao giờ đây chỉ mỗi anh lặng thầm, cô đơn bước chân giá rời. Em nói đi, em nói đi, trả lời anh đi. Mưa đang rơi ngoài kia, có cơn mưa đang rơi ngoài kia. Mưa cứ rơi, anh nhớ về những ngày ấy. Cũng vì ngày đó anh quá lỡ lời, chia tay cũng do anh mà. Mưa cứ rơi, anh nhớ em người ơi. Mưa cứ rơi, anh nhớ em người ơi. Sông gió hay có mỏi mệt cứ nhớ về anh là nơi để dạy bài vực. Tôi yêu em dù không được cho phép cứ thế anh viết ra bài ca này. Là bài tình ca anh dành cho em nhưng em không nhận em gạt đi. Vẫn là tình cảm của kẻ đơn phương chỉ biết lệnh thăm kẻ ước mây. Dù có sông gió hay có mỏi mệt cứ nhớ về anh là nơi để dạy bài vực. Tôi yêu em dù không được cho phép cứ thế anh viết ra bài ca này. Là bài tình ca anh dành cho em nhưng em không nhận em gạt đi. Vẫn là tình cảm của kẻ đơn phương biết hạnh phúc em mang đi đâu rồi? Và xót lại nơi anh tổ ôm tối. Anh và em hai người đã hai lối nhưng anh vẫn muốn ôm em lần nữa thôi. Thằng Phú chưa lúc nào mà nó tệ như bây giờ. Thêm một lần nữa đôi tay anh lại lầm lỡ. Nhưng mà không sao, anh chấp nhận được tất cả phi từ đầu đều do anh mà ra. Anh chưa đủ tốt để em chọn anh biết. Sớm hay muộn rồi cũng có là từ biệt. Nhưng mà đối với anh như vậy là đủ rồi. Anh đã không nghĩ tới phải những điều xa xôi. Em thuộc về chính là tự do. Hoặc một ai khác anh đi lạc. Lạc trong cái viễn cảnh mà anh đang tự vẽ ra. Và để rồi anh tự chút lấy đau rác. Là tại vì ai mà anh cảm nên như vậy? Là tại vì ai mà quen hít anh phải cay? Là tại vì ai mà anh ngã không đứng dậy? Và hàng đêm anh phải say, anh phải bay, anh phải gãy. Và anh nhớ là đêm hôm qua anh cũng đã uống khá là nhiều cùng tâm qua. Và tâm sự rất nhiều điều nhưng cố chấp không chịu hiểu. Vì vốn dĩ nó chính là tình một chiều. Em ơi, mình gặp được nhau đó chính là một cái duyên. Nhưng mà không tin được với nhau là cái nợ. Và mình phải xa nhau đó chính là một cái cớ. Và lại thêm một lần nữa con tim anh vẫn phải sợ. Nơi mà em thuộc về chính là sự tự do. Được rồi, nhưng mà anh không từ bỏ. Sao anh chỉ biết quan tâm em từ phía đằng xa? Vì với anh như vậy là tất cả. Anh muốn được thấy nụ cười trên môi em. Ngay cả hiện tại và cả tương lai anh bù dù có nhân đôi thêm, anh vẫn ở đó và vẫn yêu em. Mặc kệ ngày mai em không màng tới, yêu em thật khẽ là điều anh còn. Em đẩy ra xe cùng anh lại càng vơi. Một thằng con trai khi yêu đơn phương, xin em một lần tôi hình dung. Yêu thương quá nhiều đó là điểm yếu, dù đó có lẽ là điểm chung. Người bước về sau chỉ để dội theo, yêu em thương em anh cô năm. Em không chịu hiểu dù chỉ một lần, hay là lờ đi vì vô tâm. Em chính là người đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng. Anh không phải là người hoàn hảo nên đoạn đường này mà anh mới không cần em đi chung. Đã từng yêu em một cách mù quáng nên giờ tôi có không phải yêu đuối mà vì tôi ngu. Vì nghĩ em là cả thế giới nên giờ mỗi đêm tôi ám ảnh đến mất ngủ. Đã từng yêu, đã từng thương, đã từng vì em đôi khi tôi quên mình là con người. Đã từng cười, đã từng khóc nhưng giá trị của sự thật lòng vẫn nằm ngoài con người. Đã từng cho em tất cả mọi thứ, đến cả lòng tôn trọng của tôi vẫn cho. Dù tôi biết một khi em đã không còn muốn, dù có cố bao nhiêu vẫn bị em chối bỏ. Là vì duyên hay là vì nợ, hay vì xa em làm tôi điên hay vì nhớ. Là do tôi ngốc hay do tôi ngu, cố gánh nỗi phiền để mỗi khi tôi thở. Mỗi ngày tôi đều hối hận tại sao em là người không đúng nhưng tôi lại nhận sai. Biết rằng sẽ cho không nhận lại nhưng tôi vẫn cố, dù biết sai vẫn thêm sai. Năm tháng yêu em anh không có tiếc một điều gì, chỉ tiếc vì đã tin em một cách tuyệt đối. Giờ anh chỉ muốn ngắm chứ không muốn nắm, vì sợ hy vọng sẽ giết chết tôi. Đừng bao giờ nói về anh hai chữ tương lai khi ngày mai em yêu một người khác. Đừng bao giờ nói hai từ mãi mãi khi sai lầm hôm qua khiến hôm nay anh lười nhé. Anh muốn được thấy nụ cười trên môi em, ngay cả hiện tại và cả tương lai anh buồn dù có nhân đôi thêm. Anh vẫn ở đó và vẫn yêu em, mặc kệ ngày mai em không màng tới. Yêu em thật khẽ là điều anh cần, em đẩy anh xe còn anh lại càng vơi. Một thằng con trai khi yêu đơn phương, xin em một lần tự hình dung. Yêu thương quá nhiều đó là điểm yếu, điều đó có lẽ là điểm chung. Lùi bước về sau chỉ để dội theo, yêu em thương em anh cô nắm. Em không chịu hiểu dù chỉ một lần, hay là lờ đi vì vô tâm. Dù có sóng gió hay có mùi mệt, cứ nhớ về anh là nơi để dạy bày. Vẫn cứ yêu em dù không được cho phép, cứ thế anh viết ra bài ca này. Là bài tình ca anh dành cho em, nhưng em không nhận em gạt đi. Vẫn là tình cảm của kẻ đứng phương, chỉ biết mình tâm kẻ ước mi. Dù có sóng gió hay có mùi mệt, cứ nhớ về anh là nơi để dạy bày. Vẫn cứ yêu em dù không được cho phép, cứ thế anh viết ra bài ca này. Là bài tình ca anh dành cho em, nhưng em không nhận em gạt đi. Vẫn là tình cảm của kẻ đứng phương, chỉ biết mình tâm kẻ ước mi. Hôm nay là lần cuối cùng anh biết phải nhốt cuộc tình như trong phim. Với những chuyện buồn của nhau và giờ nó mãi nằm sâu tận trong tim. Sẽ là câu chuyện tình cảm mà không có một ai từng ngờ tới. Định mệnh ông trời vẫn tay xa nhau, chọn đường mỗi đứa đi một nơi. Em bỏ lại anh bao nhiêu nỗi đau mà từng ngày anh gánh chịu. Còn ở nơi anh giờ đêm đã về và anh phải sống trong quạnh hiu. Thà là dứt khoát và đau một lần còn hơn phải yếu trong vô vọng. Vì ta có làm thế nào đi nữa kết quả vẫn là con số không. Em rời xa anh là do em chọn, để sẽ có một ngày em phải khổ. Những điều em ước cùng người thứ ba chắc chắn rằng nó sẽ lại đổ. Thời gian trôi qua tận nhân anh cũng dần dần quên hết đi mọi thứ. Sau mỗi đêm về anh lại tỉnh giấc và cứ gọi thầm tên Yến Như. Anh đã cố ngoài sức sẽ không bao giờ nhớ đến em. Cần cố thì càng phí sức vì nơi ngược trái anh đã khắc tên em. Những lời mà anh nói ra đều là sự thật, không có một chút dối trá. Cũng vì trong tim của anh duy nhất chỉ có một mình em thôi mà. Những lúc anh buồn về chuyện tình yêu chẳng dám đối mặt với một ai. Anh chỉ muốn riêng mình anh diễn cho hùng hậu và kịch chuyện một vai. Mình rời xa nhau cũng do duyên số đã đưa em về nơi không anh. Cũng như bầu trời thiếu gió làm sao thổi bay cánh đồng một công anh. Những lúc anh buồn về chuyện tình yêu chẳng dám đối mặt với một ai. Anh chỉ muốn riêng mình anh diễn cho hoàn hảo và kịch chỉ một vai. Mình rời xa nhau cũng do duyên số đã đưa em về nơi không anh. Cũng như bầu trời thiếu gió làm sao thổi bay cánh đồng một công anh. Là anh không tốt hay là anh sai nên em bỏ đi theo người khác. Chăm sóc bản thân tự tạo niềm vui, kể cả nụ cười cũng lười nhé. Khi nỗi buồn vui kiếm tâm hồn trong đêm chỉ mình anh thổn thức. Những cuộc gọi về sự quan tâm, lời nói ngồi mặt anh ổn nhất. Nhưng chẳng bao giờ em thấu hiểu nỗi đau anh giấu chẳng dám nói. Kỷ vật tình yêu anh vẫn luôn giữ, chiếc áo tặng anh màu xám khói. Giờ còn lại gì khi những hơi ấm yêu thương xa mất khỏi vòng tay. Tìm giữa Sài Gòn anh cũng đâu thấy, muốn đến ôm em vào lòng ngay. Em là duy nhất, là bài ca mà cả đời này anh tâm đắc. em bỏ ra đi mang giai điệu buồn, lời nhạc chẳng còn chút ánh sắc. Anh đã cố gắng vun đắp tình cảm, dù không thành chẳng tiếc công. Lời chia tay anh để em đi, anh không đủ sức người biết không. Sau cơn mưa có ánh cầu vồng, anh đợi rồi em sẽ trở về cùng những lời hứa dưới ánh bình minh. Chắc giờ chúng ta đã lỡ thề. Cơn mưa kia xóa nhòa kỷ niệm, tìm kỷ vật anh khắc lên. Người yêu cũ và người từng thương em mà anh sẽ luôn nhắc tên. Những lúc anh buồn vì trường tình yêu chẳng dám đối mặt với một ai. Anh chỉ muốn riêng mình anh diễn cho hoàn hảo với kịch chỉ một vai. Mình rời xa nhau cũng do những số đã đưa em về nữa không anh. Cũng như bầu trời chứ gió làm sao tỏ quay cánh đồng một công anh. Những lúc anh buồn về chuyện tình yêu chẳng dám đối mặt với một ai. Anh chỉ muốn riêng mình anh diễn cho hoàn hảo với kịch chỉ một vai. Mình rời xa nhau cũng do những số đã đưa em về nữa không anh. Cũng như bầu trời chứ gió làm sao thổi bay cánh đồng một công anh. Cho chúng ta xin một lần trở nên vội vã, mẹ cho anh được bên em, ôm chặt em giống như lúc xưa đã từng. Thời gian sau dẫu cho có muốn thì anh cũng chỉ là tư cách người, nhưng sao có thể có được nó. Em đã chẳng là cổ riêng anh thì hãy theo anh nhìn lại những thứ mà quên đi nó cũng không đành. Dọn em đi về nơi chốn cũ chỗ quen lúc đó mình còn nhau. Khi mà người ta không yêu nhau nữa thì ký ức đó cũng còn đâu. Chỉ còn lại những đêm dài bất tận và nỗi nhớ lúc tàn canh. Hạ đi thu tới chiều tà vẫn lặng, cỏ cây mây lá cũng vàng nhanh. Đã hết rồi yêu thương nồng nàn, rồi nước mắt rơi trên phiến đàn. Em biết làm sao, ngoài kia là sông bão. Người ta khi yêu nhau thật đắm sâu, sẽ cố gắng giữ nhau cả đời. Anh làm được không? Hay chỉ nói cho qua lời. Em ơi, giá như mình chưa từng nói lời thương nhau thì giờ đây hai chúng mình đâu có những vết thương sâu. Anh cố nhiều lần phun đắp, cuối cùng kết quả lại như nhau. Anh muốn tình mình trọn vẹn hạnh phúc thay vì làm lại là từ đầu. Bước trên màu hồng mà mình từng tố sơ sờ hén ố giọt nước mắt. Quá khứ có thể xóa đi, dù rằng anh tin có bước ngoặt. Nhưng cuối cùng thì sao, em vẫn chọn cách im lặng. Dù rằng em đang bên ta hạnh phúc mà ta đã từng cho không bằng họ nên từng nhẹ em. Anh biết mình nên chọn cách buông bỏ thay vì giữ em từ bấy lâu. Dù cố nắm giữ ngược lại tương lai của mình chẳng bao giờ thấy đâu. Những cuộc cãi vã của hai ta là những thứ không đáng có. Nên trả em về sự tự do thay vì yêu thêm càng dày vò. Và em nên chọn một hướng đi khác thay vì yêu một kẻ bất tài. Không thể cho em được hạnh phúc dù biết mọi thứ với em là thất bại. Có lẽ cố gắng từ bấy lâu nay thật sự chưa trọn vẹn. Vì thế sẽ để em ra đi thay vì nỗi tình mình còn kém. Đã hết rồi yêu thương nồng nàn, rồi nước mắt rơi trên phiến đàn. Em biết làm sao, ngoài kia là sông bão. Người ta khi yêu nhau thật đắm sâu, cho qua lời. bên nhau trọn cả một năm dài. Nhận ra anh chẳng thể thiếu em, buồn vui giận hờn thật có đủ, phải thức chờ em suốt hai đêm. Giận hờn bao lần trong năm qua, cả lời chia tay em thốt ra là lời mà anh đâu muốn đâu, vì anh chẳng muốn tình mình xa. Đoạn đường quận 7 về nhà em là lần đầu tiên mà anh hứa, cho dù bướng bỉnh như thế nào anh sẽ chịu đựng hơn thế nữa. Ngày anh thương em anh đã kể, anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó. Sự quan tâm đối với anh chỉ có mình em thôi đó. Em có biết không, bao lần giận hờn anh đếm đủ, cả ngày xa em mình không gặp, thức trắng thâu đêm anh cố ngủ, sóng gió vơi đầy đồ em mà. Anh muốn bình yên bên nhau thôi, cảm nhận hạnh phúc rồi trôi qua, kể nắng kể mưa anh không đổi. Tình cảm nghiêng về cả hai phía, anh biết còn thương nhau lắm mà. Nhưng mà cái tôi sao quá lớn, để rồi cách biệt tình ta xa. Anh muốn danh phận là người thương, bên em chọn cả cuộc đời này, cho anh thực hiện một lần thôi. Phong ba bão táp anh gánh thay, gửi em niềm tin, gửi em hy vọng, gửi em yêu thương mà anh có, gửi em ngọt ngào sức mơ hồng, gửi em ánh nắng của ban mai, gửi em sắc tím sự thủy chung, tô màu hạnh phúc không đắn đo, gửi em cả bầu trời mưa ngâu, hai ta từng đi không chia hai, gửi em khoảng trời đầy màu xanh, cùng nắm tay anh của con đường, gửi em cánh hoa sắc đỏ tươi, cùng trái tim này có được không, gửi em tất cả chân thành này, cùng lời tha thứ có được không, gửi em tất cả chân thành này, cùng lời tha thứ có được không. Hơn một tháng rưỡi vừa qua đó, chắc em đau lòng lắm phải không, hơn một tháng rưỡi vừa qua đó, em ngóng từng ngày để mà trông, trong một tháng rưỡi vừa qua đó, anh đã nhận ra rất nhiều điều. Tự đặt mình vào phiền muộn của em, nhưng biết khi nào em sẽ hiểu. Em là tất cả đó với anh, là phần quý giá anh có được, là người tốt nhất anh từng gặp, là người con gái anh từng ước. Thử thách như vậy là đủ rồi, anh chẳng muốn đau thêm nữa đâu. Lỗi sai duy nhất là anh đó, vết thương của em anh sẽ khâu. Sai phạm một lần anh hiểu rồi, chờ em tha thứ anh vẫn chờ, vì người anh cần là em thôi. Qua bao thăng trầm anh nào ngờ, yêu em đậm sâu đến như vậy, là từng cử chỉ lẫn nụ cười, chỉ cần cố gắng bên nhau thôi. Cách trở đến mấy không phụ người, tha thứ lỗi lầm mày được không. Anh muốn bên em cả trọn đời, để được chăm sóc em mỗi ngày, cho dù gian khó không đổi dời. Làm sao chứng minh cho em thấy, kỳ tích xuất hiện anh sẽ thử. Trần Thị Thu Hồng, về chung một nhà với anh chứ. Gửi em niềm tin, gửi em hy vọng, gửi em yêu thương mà anh có, gửi em ngọt ngào sức mơ hồng, gửi em ánh nắng của ban mai, gửi em sắc tím sự thủy chung, tô màu hạnh phúc không đắn đo, gửi em cả bầu trời mưa ngâu, hai ta từng đi không chia hai, gửi em khoảng trời đầy màu xanh, cùng nắm tay anh của con đường, gửi em cánh hoa sắc đỏ tươi, cùng trái tim này có được không, gửi em tất cả chân thành này, cùng lời tha thứ có được không, gửi em tất cả chân thành này, cùng lời tha thứ có được không. Đôi chân anh bước đến nơi đâu, có một mối tình xanh bước cùng anh đi đến một nơi không nỗi sầu. Năm năm rồi tình cảm chưa vơn, tại vì anh vẫn còn nhớ em. Hình bóng thân viên nó vẫn đâu đây như đôi bàn tay em đi kèm. Đôi chân anh bước trên con đường, bỗng nhiên ký ức lại thôn vê. Là một tình cảm của năm năm trước, bỗng nhiên hôm nay lại xa lạ. Tình duyên của anh vẫn đang dang dở, tại vì ký ức vẫn chưa vơn. Biết tìm nơi đâu có một tình cảm thấy thớ, tình cũ không nhớ đơn. Món quà cuối cùng mà anh tặng em có lẽ em đã quên mất rồi. Anh không trách em, tại vì anh biết tình duyên chúng ta là không lối. Ngày em ra đi là anh biết rằng nơi đó sẽ có người thay anh. Bờ vai của họ ấm áp hơn anh, chỉ chở cho em mỗi khi lạnh. Chỉ là tình cảm năm năm trôi về, tại sao khó vơn đến như vậy? Hay là do anh đã vẽ lì tình không thở quên đi hình bóng mấy? Nhắm mắt nhìn lại đã về năm năm, giờ em cũng đã có chồng rồi. Nhưng đôi mắt anh lúc nào cũng thấy hình bóng của em vẫn đâu đây. Bao nhiêu ký ức anh đã từng trải, có lẽ từ nay sẽ quên đi. Quên đi về khứ mẹ tê từng vê, bắt đầu đi tìm một vị gửi trí. Vị trí em đứng là một gia đình từng ngày biết bao nhiêu hạnh phúc. Vị trí anh đứng là từng ký ức rồi cũng bắt đầu từ kết thúc. Bao nhiêu ký ức anh đã từng trải có lẽ từ nay sẽ quên đi. Quên đi về khứ mẹ tê từng quê bắt đầu đi tìm một vị trí. Vị trí em đứng là một gia đình từng ngày biết bao nhiêu hạnh phúc. Vị trí anh đứng là từng ký ức rồi cũng bắt đầu từ kết thúc. Anh lại đi dạo trên con đường tối có lẽ con đường không được thẳng. Con đường ngày nào mẹ tê từng quê có lẽ đêm nay không ánh trăng. Đôi chân anh bước lướt về con đường mọi thứ nơi đây rất tĩnh lặng. Dường như nơi đây ngập đầy ký ức muốn chôn vùi hết rất khó khăn. Ngày mai trời sáng cũng là một ngày bắt đầu anh tìm tình duyên mới. Thay thơ ký ức để năm năm về tâm trí của anh luôn nhớ tới. Cố gắng giữ lại chỉ càng thêm đau một lòng chôn vùi ký ức cũ. Màn đêm bao phủ mối tình đã cũ hãy đỡ nó tan theo sương mù. Anh mong rằng em luôn được hạnh phúc mãi mãi âm êm bên người ấy. Nếu có một ngày chúng ta lướt về hãy nhắm mắt lại như không thấy. Vẫn đi về khứ bắt đầu hiện tại là lúc nghĩ đến cho tương lai. Ai ai cũng thơ đâu phải mình ta là người duy nhất để từng trải. Anh sẽ lặp lại chính bản thân mình không đợi nhắc nhở như ngày trước. Không nhậu la kè nhìn về phía trước nghĩ đến tương lai mình đang bước. Một lần cuối cùng là lúc bài nhạc anh sẽ không viết về em nữa. Và thay vào đó là từ kết thúc mối tình đầu tiên của ngày xưa. Bao nhiêu ký ức anh đã từng trải có lẽ từ nay sẽ quên đi. Quên đi về khứ mẹ tê từng quê bắt đầu đi tìm một vị trí. Vị trí em đứng là một gia đình từng ngày biết bao nhiêu hạnh phúc. Vị trí anh đứng là từng ký ức rồi cũng bắt đầu từ kết thúc. Bao nhiêu ký ức anh đã từng trải có lẽ từ nay sẽ quên đi về khứ mẹ tê từng quê bắt đầu đi tìm một vị trí. Vị trí em đứng là một gia đình từng ngày biết bao nhiêu hạnh phúc. Vị trí anh đứng là từng ký ức rồi cũng bắt đầu từ kết thúc.